Chương 1151, thôi bỏ mẹ rồi. Hai người trò chuyện một chút, Phượng Hồng Diễm tiền về biệt viện, dù sao ngoài mặt nàng vẫn là tiểu công chúa của Phượng Hoàng tộc, không thể cứ tuôn ở bên cạnh Hồ Nguyên Vũ được. Còn chuyện nàng nhận Hồ Nguyên Vũ làm chủ, thì cả hai càng không dám nói ra, bởi vì hiện tại thời cơ chưa tới. Phượng Hồng Diễm đi không bao lâu, Thục Ngọc Hân dàn xếp xong mọi người trở về, đi vào biệt viện của Hồ Nguyên Vũ, bởi vì lần này Thục Trường Minh lập được công lớn, không chỉ để thiên kiêu hai nhà tiên, Thục an toàn đi ra, tu vi còn đạt tới thượng tiên cảnh, lại thêm sự tình hỗn độn tạo hóa thanh liên, nên Thục Ngọc Hân thuận thế sắp xếp cho Hồ Nguyên Vũ một gian biệt viện rất xa hoa, bố trí các loại trận pháp thủ hộ dày đặc, để tránh Triệu Thủy phát cuồng, phái đoạt hồn sứ giả tới ám sát phu quân của mình. Nguyên Vũ, Thục Ngọc Hân vừa tới, còn chưa kịp nói gì, đã bị nam nhân kia ôm vào lòng, khí tức đương cương phả vào mặt, môi bị môi đối phương hôn, chỉ kịp ú ớ mấy tiếng. Mới đầu Thục Ngọc Hân còn phản kháng tay tệ, nhưng bị hôn một tát, đôi tay kia còn không thành thật xoa nắng bờ mông căng tròn, cả người nàng tiền mềm nhũn, mặc cho hắn giày vò. Đừng, trước nói chính sự. Phát hiện tay của Hồ Nguyên Vũ đã luồn vào trong váy, muốn vạch quần lót qua một bên, Thục Ngọc Hân đỏ mặt, vội vàng đẩy hắn ra. Hồ Nguyên Vũ có chút mất hứng, vừa làm vừa nói chính sự không được sao, đang định nói gì, đột nhiên phát hiện có khí tức quen thuộc tới gần, lần này không cần Thục Ngọc Hân nhắc, Hồ Nguyên Vũ vội vàng ra vẻ nghiêm lúc ngồi về vị trí, giống như chính nhân quân tử. Thục Ngọc Hân đang chỉnh lý y phục, nhưng thấy hắn như vậy, sắc mặt không khỏi khó coi, ánh mắt lấp lóe vẻ giảo hoạt, đột nhiên kéo vai áo trệ xuống, lộ ra chiếc yếm màu xanh mỏng manh, không cách nào che giấu hết bộ ngực to tròn kia. Ở trong ánh mắt không hiểu ra sao của Hồ Nguyên Vũ, Thục Ngọc Hân nhanh như sóc ngồi lên đùi hắn, nắm lấy tay hắn ép lên bầu vú của mình, còn nàng thì vòng hai tay qua sau cổ hắn ghì chặt. Hồ Nguyên Vũ, thôi bỏ mẹ rồi. Còn chưa chờ hắn tỉnh hồn lại, đạo khí tức quen thuộc kia đã tới gần. Hồ Nguyên Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được trận pháp ngăn cách thần niệm quan sát bị thu hồi, quả nhiên, một đạo thần niệm giống như nước lũ lan tràn tới, đảo qua người hắn và Thục Ngọc Hân. Lúc này Thục Ngọc Hân giống như nai con giật mình, thần sắc thẹn thùng ngồi bật dậy, vội vàng chỉnh lý y phục, còn trừng hắn một cái. Tại chàng hết đó, Hồ Nguyên Vũ. Ngay mắt sau, trong phòng xuất hiện một thân ảnh yếu điệu, người mặc cung trang màu xanh, tay cầm sáo ngọc, không phải ai khác, mà chính là Tiên Dung công chúa. Lúc này khuôn mặt nàng âm trầm muốn chảy ra nước, tức giận nhìn hầm hầm Thục Ngọc Hân. Hồ Nguyên Vũ gian nan nuốt nước bọt, yếu ớt nói: Dung Nhi. Tiên Dung quay qua trừng hắn, hờn dỗi nói: Ai là Dung Nhi của ngươi, hình như ta đến không đúng lúc, làm phiền hai người ân ân ái ái, hiện tại sẽ rời đi ngay. Không chờ Hồ Nguyên Vũ nói gì, thanh âm nàng đã có chút nghẹn ngào: Cung công ta đang lúc bế quan, vừa nghe tin có ai đó thí luyện xong, tiền ngựa không dừng vó từ Nguyên Châu chạy tới Hải Châu, tông vui vẻ biết bao, ai nghĩ tới. Thục Ngọc Hân chen vào: Dung nhị, cô không tiễn. Tiên Dung. Hồ Nguyên Vũ, 92. Hồ Nguyên Vũ đầu như cái đấu, nhịn không được trừng Thục Ngọc Hân một cái, sau đó vội vàng kéo Tiên Dung về: Ông trời ạ, nếu thật để nàng đi, vậy thì hắn chờ chết đi thôi. Được rồi, mọi người là người một nhà, sao cứ thích gây chuyện với nhau như thế, đều ngồi xuống, ta có mấy đại sự cần thương tượng với hai nàng đây. Thấy sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ có chút không vui, hai cô cháu đều rất thức thời im lặng, đi tới ngồi ở bên cạnh hắn. Các nàng đều sinh ra ở trong gia tộc đế vương, từ nhỏ đã được dạy cách lấy niềm vui của nam nhân, biết lúc nào nên làm nũng, lúc nào nên nháo, lúc nào nên nhu thuận nghe lời, tỏ ra mình là người hiểu chuyện. Hồ Nguyên Vũ nắm lấy tay hai nàng, tiến vào trong âm dương tạo hóa tháp. Những sự tình hắn sắp nói quá cơ mật, không muốn bị bất kỳ ai nghe lén hoặc dòm ngó. Tiến vào âm dương tạo hóa tháp, Hồ Nguyên Vũ triệu hồi phong thần ấn ra, lơ lửng ở trước người mình. Tiên Dung và Thục Ngọc Hân sớm đã biết Nam Thiên Ngọc tỷ chính là phong thần ấn, nên không quá ngạc nhiên, chỉ hiếu kỳ Hồ Nguyên Vũ muốn làm gì. Cho hai nàng xem cái này. Hồ Nguyên Vũ cười thần bí, truyền cho khí linh của phong thần ấn một đạo ý niệm. Nhận được mệnh lệnh của Hồ Nguyên Vũ, thần ấn hơi rung rung, phát ra tử quang sáng rực, giống như mở ra một cánh cửa không gian ở trước mặt ba người. Chỉ thấy bên kia cánh cửa, vô số đống lửa lập lòe, nhìn giống như trời sao bao la vô tận, số lượng không dưới 100 triệu. Cho dù chỉ là một chiếu ảnh, nhưng cổ khí tức thần bí, mạnh mẽ kia vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được. để cường giả tiên đế như Thục Ngọc Hân và Tiên Dung giật mình ánh mắt khiếp sợ. Đây là... Tiên Dung tắc bắc, như không cách nào tin vào hai mắt của mình. Đau, đột nhiên nàng hét lên một tiếng, thần sắc giận dữ nhìn Thục Ngọc Hân, ngươi làm cái gì? Sao lại nhéo ta? Thục Ngọc Hân tỏ ra vô tội nói. Chỉ muốn thử xem có phải đang nằm mơ hay không thôi. Tiên Dung càng phát điên. Vậy sao ngươi không nhéo mình? Thục Ngọc Hân vỗ vỗ bộ ngực, giống như vẫn còn chưa bình tĩnh, nói là không có sở thích tự ngược, Hồ Nguyên Vũ. Chương 1152, bắt đầu bố cục. Nếu ta bình thường, Tiên Dung nhất định sẽ nhào tên ăn thua đủ với Thục Ngọc Hân, nhưng giờ phút này nàng không thèm chấp, ánh mắt nhìn chằm chằm chiếu ảnh, tại nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, môi mấp máy, lại không biết nên nói cái gì. Thần sắc của Thục Ngọc Hân cũng không khác mấy, ánh mắt có chút mong đợi chờ Hồ Nguyên Vũ giải thích, nói cho các nàng biết, đây không phải nằm mơ. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười, phất tay một cái, từ trong phong thần ấn bay ra mấy ngàn đoàn thiên hỏa tinh hồn, lơ lửng ở trên không ba người, giống như từng con hồ điệp bằng lửa. Thục Ngọc Hân và Tiên Dung đều thẫn thờ vươn tay, đón lấy một đoàn thiên hỏa tinh hồn tung bay ở gần nhất, nâng ở trong lòng bàn tay xem xét. Qua một lúc, Thục Ngọc Hân mới thở hắt ra một hơi, nhìn Hồ Nguyên Vũ ôn nhu nói, phu quân, chúng ta sinh hài tử đi. Hồ Nguyên Vũ. Tiên Dung tức đến thở hổn hển, vốn nàng dự định, chờ sau khi Hồ Nguyên Vũ từ trong Kim Quy di tích đi ra, nàng sẽ lập tức song tu với hắn, quyết không thể để Thục Ngọc Hân vượt mặt. Nhưng đoạn thời gian trước, nàng nhận được cơ duyên, nên cải biến chủ ý, trước mượn cơ duyên kia đột phá đến tiên đế hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong, sau đó lại song tu với Hồ Nguyên Vũ, từ đó nhất cử đột phá bán thánh, thậm chí là thánh nhân. Phải biết từ tiên đế đến thánh nhân là một đại khảm to lớn, không biết bao nhiêu thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm, đến khi thọ nguyên hao hết, cũng không cách nào bước vào cảnh giới kia. Vì vậy Tiên Dung cực kỳ coi trọng lần song tu đầu tiên kia, muốn mượn cơ hội đó dẫn đầu vượt qua Thục Ngọc Hân một bước. Không biết vì sao, Hồ Nguyên Vũ cảm giác đại kiếp nạn mà mẫu thân và Chu Sư nói đang càng lúc càng gần, thời gian dành cho hắn đã không còn nhiều. Đây là một loại linh cảm, giống như từ trong U Minh có cái gì đang không ngừng thúc giục hắn nhanh chóng tiến lên, bằng không sẽ không còn kịp. Mà hắn lại cực kỳ tin tưởng loại linh cảm này. Chính vì thế, Hồ Nguyên Vũ muốn phân phát thiên hỏa tinh hồn ra, tối đa hóa tận dụng loại tài nguyên này, nhưng đương nhiên, thế lực hắn bồi dưỡng phải là người hắn tin được, lại có thể ở trong thời gian ngắn, tiêu hóa được lượng tài nguyên này. Qua giây lát kinh ngạc, Tiên Dung vội vàng kéo Hồ Nguyên Vũ qua một bên, ánh mắt đề phòng nhìn Thục Ngọc Hân, tức giận nói. Thục Ngọc Hân, ngươi còn biết xấu hổ hay không, lời như vậy cũng có thể nói ra được. Thục Ngọc Hân cũng không yếu thế trừng lại. Gọi cô, nhưng hiện tại nghe Thục Ngọc Hân khiêu khích, nàng có chút không kiềm chế được, cũng may đạo tâm kiên định, cuối cùng áp chế được cổ xúc động kia xuống. Hồ Nguyên Vũ vội vàng giảng hòa, sau đó nghiêm túc nói. Các nàng đều biết công dụng của thiên hỏa tinh hồn chứ? Nghe hắn hỏi, thần sắc hai nàng cũng ngưng trọng theo, chậm rãi gật đầu. Tiên Dung hừ một tiếng, không thèm để ý tới nàng. Thục Ngọc Hân lại nói. Hơn nữa ta và phu quân đã có phu thê chi thực, sinh hài tử có gì không được, không như ai đó, đến giờ vẫn còn thân hoàng bích, có tư cách gì nói này nói nọ. Ngươi, chàng yên tâm, chi thiên binh ở Thục gia này, ta có thể hoàn toàn nắm trong tay, quyết không để cho bất kỳ ai xen tay vào. Tiên Dung nghiêm lúc nói. Ta cũng có thể khẳng định, trừ ta và chàng, không có người thứ ba có thể điều động được chi thiên binh này ở Tiên gia. Hồ Nguyên Vũ muốn tiêu hóa hết 100 triệu đoàn thiên hỏa tinh hồn này, chỉ một mình anh hùng quân đoàn là không cách nào làm được, cho dù về sau số lượng cường giả từ Lạc Hồng Tinh phi thăng lên càng lúc càng nhiều, nhưng thời gian không đợi được người, ta muốn kiến tạo một chi thiên binh tu vi tiên vương cảnh trở lên, chi thiên binh này phải tuyệt đối trung thành, có thể theo ta đánh Nam dẹp Bắc, nhất thống tiên giới, thậm chí là ma giới. Lúc nói lời này, Chư Thiên Phong thần kinh ở trong người hắn tự động vận chuyển, đế uy giống như phong bạo càn quét, để hai nữ đều giật mình. Nhìn Hồ Nguyên Vũ phát ra khí thế vương giả, trong mắt Thục Ngọc Hân và Tiên Dung đều hiện ra vẻ si mê, hơn nữa các nàng là người thông minh, từ lúc nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ lấy ra thiên hỏa tinh hồn, liền biết hắn muốn làm gì. Thục Ngọc Hân nói, Tiên gia và Thục gia đều từng là hoàng tộc, tuy hiện tại suy yếu, nhưng tạc đà gầy vẫn tớn hơn ngựa béo, nội tình thâm hậu, muốn ở trong thời gian ngắn tập hợp vài triệu tu sĩ thượng tiên cảnh, là sự tình cực kỳ dễ dàng. Lại thêm Tiên Dung và Thục Ngọc Hân đều là nữ nhân của hắn, còn chuyển tu âm dương tạo hóa kinh, nên hắn có thể hoàn toàn tin tưởng các nàng. Bởi vì khi các nàng chuyển tu âm dương tạo hóa kinh, chính là đã ngầm chấp nhận rất nhiều thứ. Lựa chọn nhân thủ như thế nào, quản lý ra sao, ta nghĩ trong lòng các nàng đã có tính toán, nên sẽ không hỏi nhiều, chỉ muốn hỏi các nàng có thể tiêu hóa được bao nhiêu thiên hỏa tinh hồn. Tiên Dung và Thục Ngọc Hân trầm mặc một lúc, giống như đang suy tính, sau đó Tiên Dung nói, thiên binh dưới trướng do ta trực tiếp khống chế có thể tiêu hóa được tầm 10 triệu thiên hỏa tinh hồn. Thục Ngọc Hân nói, ta cũng thế. Mỗi một vị tiên đế đều là bá chủ của một thiên hà, phía dưới cai quản không biết bao nhiêu tinh cầu sinh mệnh, số tượng tu sĩ là dùng tỷ tỷ tính toán, từ trong đó tự chọn ra vài trăm triệu thượng tiên chỉ như giọt nước bỏ biển, huống chi Tiên Dung và Thục Ngọc Hân còn là công chúa của Tiên gia và Thục gia, quyền lực càng thêm to tớn. Nhưng các nàng chỉ nói hấp thu tầm 10 triệu, này là muốn lựa chọn tu sĩ dòng chính, chỉ tuyệt đối hiệu trung với mình, này cũng giống như anh hùng quân đoàn của Hồ Nguyên Vũ. Nhưng số lượng nhiều hơn cả ngàn lần mà thôi. Chương 1153, Minh Nguyên Thánh Giả. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, kêu gọi Tử Trúc, từ trong âm dương tạo hóa tháp đối lấy hai bảo vật không gian có thể chứa đựng thiên hỏa tinh hồn, mỗi cái chứa 10 triệu đoàn, sau đó đưa cho hai nàng. Thứ này hai nàng có thể dùng không? Hồ Nguyên Vũ vừa lấy ra đài sen của hỗn độn tạo hóa thanh liên, thứ này lớn đến mấy chục dặm, nhìn không khác gì một ngọn núi khổng lồ. Vừa kể cho các nàng sự tình đại khái ở trong Kim Quy Di Tích, Thục Ngọc Hân và Tiên Dung đã sớm biết trong Kim Quy Di Tích xuất hiện hỗn độn tạo hóa thanh liên, nhưng khi tận mắt chứng kiến, mặc dù chỉ là mảnh vỡ, cũng kích động đến nói không thành lời, hai nàng lập tức tới gần, thần niệm đảo qua tra xét, qua một lúc, Thục Ngọc Hân thở dài, đáng tiếc, vốn là chí. Bảo, ngay cả chí thánh cũng sẽ đỏ mắt, nhưng bị thiên phạt công kích, hầu như tất cả tinh tính đều hủy diệt, triệu không còn một. Tuy có tác dụng với tu sĩ đới thánh cảnh, nhưng này là nói với tiên đế trở xuống, tu sĩ tiên đế cảnh dùng, hiệu quả cực kỳ nhỏ bé, gần như không có tác dụng gì. Tiên Dung cũng gật đầu, xác định kết luận của Thục Ngọc Hân. Thục Ngọc Hân hỏi, tuy thứ này không có bao nhiêu tác dụng với tiên đế cảnh, nhưng đối với tiên vương, tiên hoàng, lại là chí bảo hiếm thấy, có thể luyện chế linh đan, hoặc dùng trực tiếp, giúp tu sĩ nhanh chóng tăng cao tu vi. Chàng thật quyết định lấy ra chia sẻ cho những thánh địa kia, Tiên Dung cũng khó hiểu nhìn qua, thứ này dù cho linh tính hủy hết, nhưng đối với các thánh địa vẫn là tài nguyên chiến lược, có thể để bọn hắn đào tạo ra rất nhiều tiên hoàng trẻ tuổi. Trên một ngọn tiên sơn, nơi đây quanh năm, thánh khí lượn lờ, kỳ hoa dị thảo mọc lên như gấm, nhiều loại ở bên ngoài, cho dù là tiên đế nhìn thấy cũng sẽ ra tay tranh đoạt, nhưng ở đây lại giống như cỏ dại, chỉ có tác dụng điểm tô cho khung cảnh. Trong thánh điện ở trên đỉnh núi, nhìn từ ngoài chỉ như cung điện bình thường, nhưng bên trong lại có động thiên khác, giống như một vùng tinh không vô biên vô hạn, đã có hơn 100 triệu thiên hỏa tinh hồn, chỉ cần tiêu hóa hết, Hồ Nguyên Vũ thống nhất Nam Phương tiên giới đã là chuyện sớm muộn, thì tiếc gì chút ít tài nguyên này, mà làm mất lòng các thánh địa của Nam Phương tiên giới. Sao không ném nó ra, vừa phá mưu kế của Triệu Thủy và Hoàng Ngọc Ân, vừa kết thiện duyên với các thánh địa, tạo tiền đề cho thống nhất sau này. Mười mấy thân ảnh được thánh quang bao phủ ngồi ở trên đài sen, khí tức thần thánh trang nghiêm, để cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng nhịn không được muốn quỳ bái hành lễ. Không sai, mười mấy thân ảnh này đều là thánh giả của Thục gia, tuy gia tộc này đã suy bại, nhưng nội tình vẫn còn, chính vì có bọn hắn tồn tại, nên dù Bắc Đà Tông thế lớn, cũng không thể nuốt được con lạc đà gầy này. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, giải thích cách làm và ý nghĩ của mình. Sau khi nghe xong, Tiên Dung và Thục Ngọc Hân đều rất tán đồng, cảm thấy Hồ Nguyên Vũ quyết định rất đúng đắn. Lúc này trên một đóa sen 48 cánh, thân ảnh ẩn ở trong thánh quang kia nói. Thật tùy tiện, dù nói như thế nào, hắn cũng là con cháu của Thục gia ta, đạt được chí bảo như thế, nên giao lên cho gia tộc xử lý, sao có thể tùy ý lấy ra phân phát cho những thánh địa khác. Cổ Loa Thành trên một đóa sen khác, nhưng đóa sen này lại đến 56 cánh, thân ảnh ngồi trên đó mở miệng. Nếu ngươi thấy như vậy là hợp tí, thì cứ việc tới đó yêu cầu tiểu gia hỏa kia giao nộp tên cho gia tộc. Ta thấy Minh Nguyên nói cũng không phải hoàn toàn sai, nghe nói lần này Thục Trường Minh lấy được tới 1/3 mảnh vỡ của hỗn độn tạo hóa thanh liên, nếu gia tộc vận dụng tốt, nhất định có thể đào tạo ra thế hệ nối tiếp hơn nha đầu. Một vị thánh giả khác mở miệng, các ngươi có biết xấu hổ không, một đám thánh nhân, lại đi nhìn chằm chằm bảo vật của một tiểu bối tiên vương cảnh, nói ra không sợ thiên hạ chế giễu sao? Hơn nữa hắn vì gia tộc lập xuống đại công, còn thông qua quán muối cây đa cung cấp cho gia tộc nhiều tiên diêm cực phẩm như thế, các ngươi không chỉ không ban thưởng, còn muốn đoạt đồ vật của hắn. Vị thánh giả ngồi trên hoa sen 48 cánh lúc đầu nói, cũng không phải lấy không, chúng ta có thể dùng bảo vật khác đền bù, dù sao một mình hắn dùng cũng không hết, nhưng hiện tại hắn tại muốn tay ra tặng người, còn không hỏi ý kiến gia tộc, đây là muốn làm gì, đã không xem mình là con cháu thuộc gia sao? Đúng vậy. Mọi người không ngừng thảo luận, có đồng ý có phản đối, trong lúc nhất thời không có tiếng nói chung. Lúc này một vị thánh giả hừ lạnh nói, hừ, Minh Nguyên, trong lòng ngươi nghĩ cái gì, ở đây không có ai không hiểu, ngươi muốn bồi dưỡng đứa con trai kia của mình, để hắn thay thế vị trí của Hân Nha Đầu, cái này không có gì đáng trách, nhưng chuyện này thực tế sao, thiên tư của Hân Nha Đầu, hiện tại ngay cả chúng ta cũng nhìn không thấu, con ngươi, đã không có cơ hội. Minh Nguyên Thánh Giả im lặng, không có cách nào phản bác. Vị Minh Nguyên Thánh Giả này chính là thân đệ đệ của Thiên Tử Thục Phán. Hoàng thúc của Thục Ngọc Hân, sau khi Thiên Tử Thục Phán mất tích, hoàng vị trí trước sau vẫn để trống, tất cả sự vụ do Thiên Tử Hậu Tiên Ngọc cùng chư thánh cộng đồng xử lý, còn quyền lực ở thế tục, điều phối tài nguyên, nhân sự thì do trưởng công chúa Thục Ngọc Hân quản lý, chi tộc của hắn hầu như không nắm giữ được bao nhiêu quyền lực, vốn hắn có giả tâm leo lên hoàng vị, chỉ là chí lớn nhưng tài hèn, hắn cũng tự biết mình không có cơ hội, nên mới dồn hết hy vọng lên người nhi tử. Chương 1154, chư thánh thương lượng. Vốn thiên tu của nhi tử hắn Thục Minh Duệ còn cao hơn Thục Ngọc Hân một chút, nhưng do sinh sau đẻ muộn, hiện tại mới chỉ là tiên hoàng đỉnh phong. Lúc trước khi Thục Ngọc Hân còn chưa vào Nam Phương bí cảnh, tu vi cũng chỉ hơn Thục Minh Duệ một tiểu cảnh giới, theo chư thánh dự đoán, không quá 10 thọ kiếp, hắn sẽ đuổi theo thậm chí vượt qua Thục Ngọc Hân. Chính vì thế nội bộ Thục gia cũng bắt đầu chia ra hai thanh âm, từ từ có thiên hướng ủng hộ Thục Minh Duệ thay thế vị trí của Thục Ngọc Hân. Dù sao Thục Ngọc Hân cuối cùng chỉ là nữ tử, theo quy chế không thể kế thừa hoàng vị được, Thục Minh Duệ có huyết mạch hoàng thất, thiên tư còn nhỉnh hơn Thục Ngọc Hân, chờ hắn đột phá thánh cảnh, lại thao tác một chút, hoàn toàn có thể kế thừa hoàng vị, như để Thục Ngọc Hân kết hôn với Thục Minh Duệ chẳng hạn, sự tình huynh muội họ hàng lấy nhau trong các thế lực lớn, dùng để duy trì quyền lực cực kỳ nhiều, cũng là phương pháp bảo toàn, hấp thu lực lượng của đối phương nhanh nhất. Nhưng sau khi Thục Ngọc Hân từ trong Nam Phương bí cảnh đi ra, tu vi lại đột phá tiên đế, để rất nhiều người kinh ngạc, bất quá dù vậy cha con Thục Minh Duệ vẫn không quá để ý, chỉ nghĩ Thục Ngọc Hân đạt được cơ duyên gì đó, may mắn đột phá mà thôi. Cho đến ngày hôm qua, Thục Ngọc Hân và Triệu Thủy giao thủ, hiển lộ ra tu vi tiên đế đỉnh phong, thì cả Thục gia sôi trào, ngay cả chư thánh cũng bị kinh động. Chưa tới 300 thọ kiếp đã là tiên đế đỉnh phong. Nhìn khắp tịch sử Nam Phương tiên giới, thiên tư này đã thuộc về top đầu rồi. Nếu trước 500 thọ kiếp nàng đột phá thánh giả, thì có cơ hội rất lớn được thánh tôn triệu kiến, thậm chí thu làm đệ tử chân truyền, đây là vinh quang như thế nào, nghĩ tới viễn cảnh kia, cha con Thục Minh Duệ đều tuyệt vọng. Cách đây không lâu, trong vùng không gian hư vô đối ứng Hải Châu, Cuội Thánh và Trấn Nguyên Tử từng bộc phát một trận thánh chiến, tuy nguyên nhân không biết, nhưng có thể khẳng định, Cuội Thánh vẫn luôn chú ý động tĩnh của Thục Trường Minh, giữa hai người nhất định có quan hệ mật thiết. Chư Thánh im lặng, năm đó Cuội Thánh và Trấn Nguyên Tử bộc phát thánh chiến, lại cách gần địa bàn của Thục gia như vậy, nên bọn hắn đều có thể cảm nhận được. Nghĩ đến vấn đề này, rất nhiều người đều nhìn về phía Minh Nguyên Thánh Nhân. Nếu Thục Trường Minh thật là đệ tử của Cuội Thánh, Minh Nguyên Thánh Nhân lại trao đổi mảnh vỡ hỗn độn tạo hóa thanh liên, thì lấy tính cách của lão gia hỏa kia, còn không lột da Minh Nguyên Thánh Nhân, bất quá khi biết trong tay Thục Trường Minh nắm giữ lượng lớn mảnh vỡ hỗn độn tạo hóa thanh liên, cha con Thục Minh Duệ lại dấy lên hy vọng. Loại bảo vật này có vô số tác dụng thần kỳ, chỉ cần lấy được, luyện chế thành tiên đan, Thục Minh Duệ sẽ trong thời gian ngắn đột phá tiên đế cảnh, thậm chí là tiên đế trung kỳ, hậu kỳ, rút ngắn khoảng cách với Thục Ngọc Hân. Nên khi biết Thục Trường Minh lại tự ý đưa ra ngoài số lượng lớn mảnh vỡ hỗn độn tạo hóa thanh liên, Minh Nguyên Thánh Nhân mới khó chịu như thế. Lúc này ở vị trí trung tâm nhất, thân ảnh ngồi trên đóa sen 56 cánh kia mở miệng, bất quá đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ tới. Việc này đúng là Thục Trường Minh tự ý chủ trương, Thục Ngọc Hân chỉ phu sướng phụ tùy, nghe theo lời đối phương mà thôi. Vậy theo ý của ngài. một vị thánh giả dò hỏi. Lão giả ngồi ở trung tâm nói, Hồ Nguyên Vũ và Thục Ngọc Hân đều có mặt, không ngừng cảm tạ mọi người, khách và chủ đều rất vui vẻ. Tiên Dung thì ở tối hôm đó, đã mang theo 10 triệu đoàn thiên hỏa tinh hồn cùng bát canh sâm mà Hồ Nguyên Vũ chừa phần cho nàng rời đi, trở về Nguyên Châu tiếp tục bế quan tu hành. Trước khi đi, Tiên Dung truyền âm nói cho Hồ Nguyên Vũ biết, chờ nàng xuất quan, khi ấy tu vi ít nhất cũng là tiên đế hậu kỳ, lại cùng hắn song tu, nhất định sẽ bước vào bán thánh cảnh, thậm chí nhất cử đột phá thánh nhân. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên là liên tục đồng ý, hiện tại hắn đã kích hoạt chí tôn hỗn độn thể 23%, tu vi tán tiên thập tứ kiếp trung kỳ, nếu như tiêu hóa hết cơ duyên lần này, chí tôn hỗn độn thể ít nhất cũng đạt tới 25%, khi đó hoàn toàn đủ điều kiện đột phá tán tiên thập ngũ kiếp, tương đương với tu sĩ tiên vương cảnh, chuyện của hậu bối, cứ giao cho hậu bối xử lý là được, những lão gia hỏa như chúng ta, còn có rất nhiều việc phải làm, không có thời gian xen vào những chuyện như thế, lần này bắt Đà Tông ăn thiệt thòi lớn như vậy, nhất định sẽ có động tác. Còn có hoàng gia kia. Tối hôm sau, một yến hội quy mô nhỏ được tổ chức ở trên Thanh Phong Đại Lục, tuy người tham dự không nhiều, nhưng đều là nhân vật đại biểu của các thế lực lớn. Trong yến hội, mọi người đều nâng chén ngôn hoan, chúc tụng lẫn nhau, lời khách sáo xã giao giống như bướm bay đầy trời, lúc ấy lại song tu với Tiên Dung. Như vậy có thể tối đa hóa lợi ích của lần đầu tiên, thân thể của Minh Nguyên Thánh Nhân nhịn không được run rẩy mấy cái, sắc mặt rất khó coi. Lão giả ngồi ở trung tâm kia lại nói tiếp. Hơn nữa chư vị không nên còn chìm đắm ở trong vinh quang quá khứ, ta biết các ngươi không cam tâm, nhưng sự thật chính là sự thật, Thục gia đã không có tư cách sánh vai với những thánh địa khác, cho nên Hân Nha Đầu quyết định như vậy, ta cảm thấy làm rất chính xác. Chư Thánh gật đầu. Tuy lúc trước Minh Nguyên Thánh Nhân nói là Thục Trường Minh tự ý quyết định, nhưng bọn hắn lại cảm thấy, đây là chủ ý của Thục Ngọc Hân, nếu không phải Thục Ngọc Hân bày mưu đặt kế, một tiên vương như Thục Trường Minh làm sao dám tự ý chủ trương. Chương 1155, đã thích còn ngại. Yến hội kéo dài tới đêm khuya mới tan, trước khi mọi người ra về, đều được Thục Ngọc Hân gửi cho một phần quà tặng, bên trong tự nhiên là mảnh vỡ hỗn độn tạo y hóa thanh liên. Số tượng nhiều ít đều được nàng và Hồ Nguyên Vũ tính toán tỉ mỉ, sẽ không để bất kỳ thế lực nào cảm thấy mình bị xem nhẹ. Những thế lực kia cũng rất biết điều, sẽ không nhận không tài nguyên của người ta, trước khi nhập tiệc đều đem theo hậu lễ, tuy giá trị kém xa, nhưng cũng xem như có qua có tại, không đến mức mang tiếng ăn chùa. Khách chủ tận hoan, ai về nhà nấy, trước khi đi, Mị Nương như có thâm ý mời Hồ Nguyên Vũ, nói ngày sau nếu đến Đại Thiên Giới, thì nhất định phải đi Hạ Hòa Tinh tìm nàng. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên sảng khoái đáp ứng, Đại Thiên Giới là hắn chắc chắn sẽ đi, bởi vì hiện tại Văn Lang Điện đang ở trong ấy, tâm hắn còn có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi mẫu thân, vốn hắn đã dự định, sau khi tiêu hóa xong cơ duyên lần này, lại giải quyết sự tình Hải Châu, sẽ dẫn anh hùng quân đoàn tiến vào Đại Thiên Giới. Ngoại trừ để anh hùng quân đoàn rèn luyện phát triển, còn vì công đức chi lực, phương pháp tu luyện của hắn hoàn toàn khác với tu sĩ bình thường. Muốn tăng tu vi trước phải kích hoạt chí tôn hỗn độn thể, mà trừ song tu, công đức chi lực chính là thứ có tác dụng lớn nhất. Nhìn Hồ Nguyên Vũ đóng cửa phòng, còn thuận tay mở ra trận pháp ngăn cách, Thục Ngọc Hân đỏ mặt nói. Chàng tính làm gì, người ta còn phải đi tu luyện. Hồ Nguyên Vũ cười hì hì ôm lấy Thục Ngọc Hân đang muốn chạy trốn, hôn lên má nàng mấy cái, thì ta cũng đang muốn tu luyện với nàng đây, chàng thật là bại hoại, ai nói chuyện này, Thục Ngọc Hân ngẩng đầu lên, tú mục nổi lên một tầng hơi nước nhàn nhạt, có vẻ điềm đạm đáng yêu, môi anh đào kiều diễm ướt át, Thục Ngọc Hân dãy dụa lại để cho thân thể mềm mại chặt chẽ dán vào người Hồ Nguyên Vũ, một mùi thơm ngát truyền vào mũi, để cho tâm thần hắn rung động, tay đưa xuống dưới vuốt ve mông đẹp của nàng, nhẹ nhàng xoa nắng, mông của Thục Ngọc Hân rất mềm mại, co giãn, xúc cảm thật tốt. Thục Ngọc Hân thở phì phò, bộ ngực sữa theo hô hấp lên xuống chập trùng. Làm tâm Hồ Nguyên Vũ không khỏi rụt rịch, tay vuốt ve cái mông nàng không khỏi tăng lớn khí lực, lúc ve lúc chà sát, thật sướng. Hồ Nguyên Vũ tham lam mút lấy hương tân ngọc dịch của Thục Ngọc Hân, tay ở trên mông tăng thêm lực đạo, bắt đầu luồn vào trong váy lục lọi. Đầu lưỡi ngọt ngào của Thục Ngọc Hân chậm rãi đáp lại nhiệt tình của Hồ Nguyên Vũ, tuy hơi ngượng ngùng một chút, dù sao bản thể cũng mới lần thứ hai nha, làm cho Hồ Nguyên Vũ cảm giác hưng phấn, nghĩ thầm Hân Nhi. Lúc này đây sẽ không có người quấy rầy chúng ta. Hồ Nguyên Vũ cúi đầu xuống, lại chứng kiến cảnh tượng để cho hắn dục hỏa đốt người, theo cái cổ trắng ngọc nhìn xuống cổ áo, có thể rõ ràng chứng kiến bộ ngực đầy đặn cao ngất của Thục Ngọc Hân, tuy cái yếm che khuất bộ ngực sữa, nhưng cao cao kiên quyết lại chống cái yếm tròn vo, lờ mờ có thể thấy được hình dạng hai vú, đúng vú nhô lên rất rõ ràng, vô cùng mê hoặc, làm cho người muốn ngậm bọn chúng ở trong miệng tận tình thưởng thức, đã thích còn ngại, nữ nhân đều là một cái tính tình nha. Ân, Thục Ngọc Hân thẹn đỏ mặt, giả vờ gãy dụa. Ai muốn tu luyện với chàng, nhanh bỏ người ta ra, chỉ là còn chưa kịp phản kháng, đã bị Hồ Nguyên Vũ bá đạo hôn xuống. Nàng cảm giác được đầu lưỡi của Hồ Nguyên Vũ nhẹ nhàng liếm láp môi nàng, quét ngang lấy hàm răng của nàng, sau đó tiến vào miệng, trêu đùa lấy cái lưỡi thơm tho kia. Thục Ngọc Hân rên rỉ, nàng đần đần thích loại cảm giác này, cái lưỡi thơm tho phụ họa Hồ Nguyên Vũ xâm nhập, thậm chí chủ động phóng ra theo đuổi. Đôi tay nhỏ bé chẳng biết lúc nào trèo trên bả vai Hồ Nguyên Vũ, nhẹ nhàng tục toi thăng đến thở không nổi, nàng mới từ trong miệng hắn tui về, thở phì phò, khuôn mặt kiều diễm không thôi. Chàng thật đáng ghét. Thục Ngọc Hân tựa đầu vào trong ngực hắn, thân thể nóng rực, gò má đỏ ửng, tăng thêm phong tư vũ mị, mái tóc như tơ, làn da trắng hồng, càng lộ vẻ thanh lệ thoát tục, khiến nàng mê người hơn. Hân nhi, đã là lão phu thê, còn thẹn thùng làm gì? Cái gì lão phu thê, nói giống như ta già lắm vậy, được được được, là ta nói sai, phải nói là vợ chồng son, hắc hắc hắc. Thục Ngọc Hân thẹn thùng nhắm đôi mắt đẹp tại, hơi nâng cằm, bộ dáng mặt quân ngắt lấy kia, cho dù là cao tăng đắc đạo cũng sẽ khởi động phàm tâm. Chục chục. Hồ Nguyên Vũ quấy phá bừa bãi ở trong miệng Thục Ngọc Hân, đuổi theo cái lưỡi thơm tho kia, hương vị mất hồn mê người này, rất dễ làm cho người ta trầm luân và lạc lối. Nguyên Vũ, ở dưới Hồ Nguyên Vũ vuốt ve, Thục Ngọc Hân dần dần chìm đắm trong khoái cảm. Lúc này tay Hồ Nguyên Vũ đã chui vào trong khe mông của Thục Ngọc Hân, ngón giữa kích thích khu âm đạo nóng ấm. Toàn thân Thục Ngọc Hân rung tên, đôi mắt đẹp cao tại, nhịn không được rên ri, duyên dáng gọi to, không được, không nên đụng nơi đó, thật khó chịu, hơ. Hồ Nguyên Vũ nâng gò má của Thục Ngọc Hân, vuốt gương mặt của nàng, thâm tình nói, Hân nhi, ta yêu nàng. Hồ Nguyên Vũ bế Thục Ngọc Hân lên, đi về phía giường, đặt nàng ở trên giường, duỗi hai tay ôm lấy eo thon, da thịt hai người chăm chú dán vào nhau. Hồ Nguyên Vũ hôn lên cái cổ trắng ngọc, tay không ngừng vuốt lưng ông, mông tròn, nha. Thục Ngọc Hân phát ra tiếng ngâm khẽ, trán hơi ngửa ra sau, thừa dịp Thục Ngọc Hân ý loạn tình mê, tay hắn thuận lợi trèo lên hai vú, cách yếm mỏng xoa nắng. Mân mê. Chương 1156, ân ái mặn nồng, 1. Hai vú nàng rất đầy đặn, tại co giãn, cao cao nhô lên, hình dạng tựa như trăng rằm trong bầu trời đêm, nắm ở trong tay, cảm giác kia để Hồ Nguyên Vũ sướng tê người, không khỏi xoay mình ép nàng ở dưới thân, tay tăng thêm khí lực tận tình chơi đùa, ngón cái và ngón trỏ vân vê đầu vú nàng. Hồ Nguyên Vũ chậm rãi cởi cung trang của Thục Ngọc Hân xuống, hai tay chụp tên song phong thánh khiết. Hân nhi, nàng thật đẹp, toàn thân Thục Ngọc Hân rung lên, nàng chỉ cảm thấy hai vú bị Hồ Nguyên Vũ nắm giữ, ra sức xoa bóp, cảm giác nóng bỏng kia để cho thân thể nàng cơ hồ sắp bốc cháy, đột nhiên nàng cảm giác núm vú truyền đến nhiệt khí nóng ướt, ta, hơ, ân, Thục Ngọc Hân rên rỉ, nguyên tai Hồ Nguyên Vũ đã ngậm núm vú vào trong miệng, theo hắn mút đầu vú, nàng cảm thấy vú bành trướng kịch tiệt. Thân thể Thục Ngọc Hân rung phay ở dưới Hồ Nguyên Vũ vuốt ve, nàng đã nghênh đón cao trào, hai chân kẹp lay bàn tay đang kích thích âm hạch kia, nghẹn ngào kêu lên, phu quân. Không được. Không được sờ nơi đó, a, ra, ra rồi. Hồ Nguyên Vũ cũng không nóng nảy, rút tay ra khỏi váy, chuyên tâm xâm phạm bộ ngực sữa của nàng, trong lòng hắn thì thầm nghĩ, là không trị được Thủy Thiên Hoa, chẳng lẽ ngay cả nàng cũng không giải quyết được sao, ân. Lúc này Thục Ngọc Hân đã xuân triều tràn lan, khuôn mặt đỏ như quả táo chín, nghe Hồ Nguyên Vũ nói như vậy, ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Ha ha! Thấy mỹ nhân bị khuất phục, Hồ Nguyên Vũ không khỏi đắc ý, làm Thục Ngọc Hân thẹn đến cắn hắn một cái, cuối cùng tay phải đè lên bầu vú khác, hai đầu ngón tay kẹp lấy núm vú đỏ tươi lúc nhẹ lúc nặng văng vê đùa bỡn. Lúc hắn đùa bỡn trên hai núm vú, thì hai bầu vú nàng có vẻ bành trướng đẩy đà hơn, chung quanh quần vú ủng hồng. Nàng cảm giác trong âm đạo ngứa ngáy khó chịu, huyết mạch sôi sục, tựa như đưa thân vào trong lửa nóng hừng hực, miệng ngậm chặt đầu lưỡi của Hồ Nguyên Vũ mút lấy như đói. Dương vật của Hồ Nguyên Vũ càng thêm cứng rắn, đôi bàn tay hơi dùng sức bóp bầu vú mềm mại, theo động tác của hắn, dương vật nóng rực ma sát tới lui ở giữa bắp đùi đầy đặn của nàng. Thục Ngọc Hân bị cây côn thịt này đâm tới đâm lùi trên đùi, làm cho dục hỏa công tâm, ý loạn thần mê, nhất là trong âm đạo như có hàng vạn con trùng đang cắn xé ngứa ngáy. Trong thảm cỏ ung tùm, từ khe nứt âm hộ, âm dịch nhỏ giọt chảy ra, trở nên ương ướt, hắn chỉ dơ dương vật hoạt động qua lại ở trên mặt âm hộ, quy đầu tròn xoe vừa vặn đặt ở chính giữa hai mép nhỏ đỏ tươi, ma sát lúc lên lúc xuống, thỉnh thoảng chạm đến âm hạch mẫn cảm đã sung huyết. Lúc này Thục Ngọc Hân chỉ cảm thấy sâu trong âm đạo ngứa ngáy, khiến cho ngọc thể nàng run run. Kinh nghiệm của Hồ Nguyên Vũ thành thạo hạng gì, không qua bao lâu, Thục Ngọc Hân đã phát hiện mình sắp không chịu nổi, trong đầu nàng có chút chua chua. Bên người có một đám mỹ nhân, nên mới luyện ra bản lĩnh tra tấn người độc ác như vậy, thật đáng ghét. Bất quá nàng nghĩ nghĩ, càng như vậy thì mình càng phải nhân lúc những nữ nhân kia chưa trở về, toàn lực chiếm lấy tình cảm của hắn, để về sau ở trong hậu cung, địa vị của mình sẽ không ai lay chuyển được. Hồ Nguyên Vũ tiếp tục trêu đùa, giữ lấy cái mông của nàng, dương vật kề sát vào, quy đầu hơi đẩy ra hai mép trong âm hộ, nhưng không có tiếng vào, mà ma sát cửa âm đạo ướt át kia, khoái cảm như lôi điện từ hạ thể của nàng tản ra, trước ngực gấp rút phập phồng. Hồ Nguyên Vũ bị đau, lập tức hôn lên môi nàng trả thù. Chục chục. Đầu môi của Hồ Nguyên Vũ in lên đôi môi đỏ bừng mềm mại của Thục Ngọc Hân, qua lại ma sát, rồi hắn lè lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, trong lòng nàng ngứa lên, xuân tình càng đậm, cặp môi thơm khẽ nhếch, hơi thở hỗn hển. Đầu lưỡi của Hồ Nguyên Vũ đang bận, đôi tay cũng không ngừng nghỉ, tay trái nắm chặt bầu vú no đủ, mềm mại co giãn của nàng xoa nắng, tay phải thì ở trên thân thể trắng mịn lả lướt bay bổng hoạt động khắp mọi nơi. Thục Ngọc Hân không hề kháng cự, yên lặng thừa nhận Hồ Nguyên Vũ đùa bỡn, dù sao đã sớm trao thân cho hắn, chống cự có ý nghĩa gì chứ, hơn nữa đây cũng là một loại tu luyện nha. Ở dưới Hồ Nguyên Vũ vuốt ve, Thục Ngọc Hân nhịn không được động tình, phát ra trận trận rên rỉ, đôi tay ngọc chăm chú đè đầu Hồ Nguyên Vũ vào hai vú của mình. Hồ Nguyên Vũ cởi quần áo ra, tay chăm chú ôm giai nhân, hai người trần trụi ôm nhau, hết sức thân mật. Hồ Nguyên Vũ cúi đầu xuống hôn Thục Ngọc Hân, cười hì hì hỏi. Thoải mái không, Thục Ngọc Hân liên tục thở gấp, bộ dáng quẫn bách, hạ thể bị dương vật khiêu khích, làm nàng tinh thần bất an, từ sâu trong âm đạo, cảm giác trống rỗng càng ngày càng mạnh, khó có thể chịu được dục hỏa tăng vọt, nàng cơ hồ là nghẹn ngào ra tiếng. Hồ Nguyên Vũ thấy thế, biết không thể tiếp tục trêu đùa nữa, hắn biết Thục Ngọc Hân là một nữ nhân truyền thống, nếu làm quá đáng sẽ có tác dụng hoàn toàn ngược lại. Vì thế hắn ôm lấy thân thể mềm mại kia, để nàng dạng rộng chân ở trên đùi mình, hai người mặt đối mặt, ngực kề sát, quy đầu vẫn để ở giữa hai khe thịt sưng đỏ, nhưng không có dấu hiệu đâm vào. Thục Ngọc Hân thấy hắn còn muốn tiếp tục cái tư thế này, hai gò má ửng hồng, vừa thẹn vừa vội, dùng hai quyền vô lực đánh vào ngực hắn. Chàng la muốn ngày sau không tên giường của ta nữa đúng không? Đây là uy hiếp. Hân nhi, nàng thật mẫn cảm, phía dưới đã ướt hết rồi. Thục Ngọc Hân hận không thể cắn hắn một cái, nghĩ thầm gia hỏa này thật đáng giận. Hồ Nguyên Vũ nhìn thấy ánh mắt ai oán của Thục Ngọc Hân, hắn không đành lòng tiếp tục tra tấn nàng, vì thế hắn liền giơ cao côn thịt cứng trắng nhắm ngay lỗ âm đạo ẩm ướt, quy đầu cắm thẳng vào trong. Chương 1157, ân ái mặn nồng, 2. Thục Ngọc Hân rốt cuộc cũng được cây côn thịt to đài nhét vào, nó mây mây, trướng trướng, không có chỗ nào trong âm đạo mà không bị ép chặt, nàng thư thái hé miệng. Nhìn thấy Thục Ngọc Hân nhiệt tình phản ứng ôm chặt hắn, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, cây côn thịt lửa nóng vượt qua tầng tầng trở ngại đâm vào, trong âm đạo của nàng sớm phay tội không chịu nổi, đương vật đột phá, quy đầu lập tức chạm tới hoa tâm. Ui, trời, ạ. Thục Ngọc Hân phát ra tiếng rên rỉ thật dài, đôi tay nàng chủ động ôm lấy cổ của Hồ Nguyên Vũ, hắn thì đang đắm chìm ở trong cảm giác dương vật bị thành thịt non âm đạo bó chặt, thân thể Thục Ngọc Hân vừa thả lỏng. Thành thịt non đang mút liền dừng lại, thấy thế hắn giữ lấy cái mông của nàng đong đưa, trượt tới trượt lui ở trong âm đạo, ra sức kích thích, cứ như vậy liên tục đút vào, dừng lai, nhẹ chút, sâu quá. Thục Ngọc Hân mơ hồ rên ri, chỉ thấy thân thể nàng mềm mại uyên chuyển, mặt đỏ tai hồng, đổ mồ hôi đầm đìa, thần thái kiều mi, chỉ chốc tác, cái miệng nhỏ nhắn của Thục Ngọc Hân trương thành hình chữ O, hô hấp đồn dập. Thiếp không được. 10 đầu ngón tay của Thục Ngọc Hân hung hăng bấu lấy bả vai của Hồ Nguyên Vũ, thẹn thùng khó nhịn, cái mông cố gắng vặn vẹo để cắn nuốt côn thịt của hắn, tuy không nói ra miệng, nhưng động tác cực kỳ dâm đãng mê người, phản phất như mong muốn hắn tiếp tục trọng kích. Đột nhiên Hồ Nguyên Vũ cảm thấy u cốc của nàng thu chặt lại, cung thịt của hắn ra vào càng nhanh, nàng lại tiết ra dịch nhờn, quy đầu cỏ sát hoa tâm, thêm một lát sau, Thục Ngọc hơn ta. Lên một tiếng, phun ra lãnh khí, hai chân buông xuống nệm, hắn cũng gầm lên một tiếng, thân thể rung rung, như núi lửa bùng nổ, dương tinh nóng bỏng bắn ra, từng làn dương tinh nóng chảy bắn vào cổ tử cung của nàng, một giọt không dư thừa, Thục Ngọc hơn bị dương tinh kích xạ, ngọc thể tê dại, toàn thân sảng khoái. Thục Ngọc Hân ở trong tiếng rên rỉ du dương nức nở, nam nữ hoang ái rốt cục mây tan mưa tạnh, còn âm dương tạo hóa kinh thì ở lúc này tự động vận chuyển. Cũng không lâu lắm, Hồ Nguyên Vũ bế nàng dậy, cái mông để ở trên mặt bàn, hai chân buông thõng xuống sàn nhà, một tay hắn quét lấy bình trà chén trà, tất cả loãng xoảng rơi lả tả đầy trên đất. Vốn có thể thu vào không gian giới chỉ, nhưng như vậy làm sao kích thích được? Hả? Ở trên mặt bàn sao? Mà mỗi lần âm đạo bị côn thịt xâm nhập, thân thể nàng giống như tan ra một phần. Hồ Nguyên Vũ điều chỉnh góc độ dương vật cắm vào, sâu trong thân thể Thục Ngọc Hân co rút ép chặt, mút lấy dương vật của hắn. Cùng lúc đó, âm tinh từ trong âm đạo bắn mạnh ra, rải rác chảy xuống nệm, cơ bụng nàng co rút từng hồi, chứng minh đang ở trạng thái cực kỳ khoái hoạt. Á, a, a, Thục Ngọc Hân có chút chột dạ, dù sao nàng cũng là công chúa, vẫn luôn theo khuôn phép cũ. Coi như đã trao thân cho hắn, nhưng loại tư thế hoang đường này. Loại tư thế nằm duỗi thân như thế này, âm hạch của Thục Ngọc Hân càng nhô ra ngoài, hắn vừa dùng tay tách 2 mét ngoài rộng ra, để âm hạch trồi lên thêm, tay kia thì nhẹ nhàng ma sát theo chu vi hình tròn. Chỉ một lúc sau, cơ bắp trong âm đạo nàng co rút, khoái cảm cao trào mới vừa rồi như núi lửa bùng nổ, còn lần này lại là một loại cảm thụ khác, chỉ thấy ánh mắt Thục Ngọc Hân mê ly, hai đấm nắm chặt. Ngón chân co lại rồi duỗi căng ra, cả người không ngừng run rẩy, âm hạch bởi vì ngoại giới. Kích thích mà phồng lớn bắn đầu ngón út, chỉ nghe trong miệng Thục Ngọc Hân khàn cả giọng rên rỉ. A a, thiếp, lại muốn, đến, tuy đã là lần thứ hai, nhưng Thục Ngọc Hân vẫn giống như thiếu nữ lần đầu nếm qua ân ái, từ trong u cốc truyền tới từng trận khoái cảm tê dại, hơi thở hỗn hển, rên rỉ. A, thật thoải mái, a. A, thiếp muốn chết rồi. Hồ Nguyên Vũ nhìn thân thể uyển chuyển của Thục Ngọc Hân, trong lòng tràn đầy khoái cảm chinh phục, làm cho hắn càng hăng say đâm chọc côn thịt vào, mỗi một lần đút vào đều ma sát hết sức sướng khoái, Hồ Nguyên Vũ vẫn hung hăng ra vào u cốc, mỗi lần va chạm đều làm cho quy đầu đè mạnh lên hoa tâm của Thục Ngọc Hân, dịch nhờn màu trắng ngà theo côn thịt đút vào mà trào ra, dính đầy trên thảm cỏ ung tùm, khắp nơi đều là màu trắng lấm tấm. A, ung. Thật lớn, a, ừ. Khoái cảm không ngừng tập kích lấy thần kinh yếu ớt của Thục Ngọc Hân, cái mông trắng noãn không ngừng phối hợp với côn thịt, va chạm kịch liệt, ăn khớp rồi lại tách ra, khớp vào, Thục Ngọc Hân cảm giác thân thể của mình giống như lơ lửng ở trên trời, cảm giác cực kỳ thoải mái mất hồn, hy vọng vĩnh viễn cứ như vậy, đừng có quay lại sự thật. Một tay Hồ Nguyên Vũ tiếp tục vân vê âm hạch, phối hợp thân thể nàng rung rung từng trận, đến khi âm tinh phun ra, thì Thục Ngọc Hân đã hưng phấn đến mệt lả. Trận bão dần dần trôi qua, da thịt ửng đỏ của Thục Ngọc Hân chậm chậm trở thành nhạt, âm hạch cũng dần dần héo rút co lại, Hồ Nguyên Vũ bị cảnh sắc trước mắt làm cho dục niệm như lửa, không nhịn được nâng cái mông trắng noãn của nàng lên, một tay cầm tay dương vật, chậm rãi để ở cửa miệng âm đạo ẩm tơ dơ tơ. Ọc! Cung thịt cắm mạnh vào trong âm đạo non mềm trơn trọt, cảm giác phong phú mãnh tiệt làm toàn thân nàng run lẩy bẩy, ung, a, ân, lại muốn tới nữa, không được, ân, a. Tiếng rên rỉ như khóc, vừa giống như tận hứng vui sướng, chỉ thấy ngọc thể nàng lay động vặn vẹo, trong miệng không ngừng rên rỉ, côn thịt của Hồ Nguyên Vũ nổi lên gân xanh, đang không ngừng xuất nhập ở trong âm đạo ướt nhẹp, quy đầu hung hăng đội lên cổ tử cung, cảm giác tê dại mãnh liệt làm cho Thục Ngọc Hân sụi lơ ở. Trên bàn, mặc kệ hắn tùy ý đùa bẩn cắm rút đè ép, chỉ còn trong miệng vô thức truyền ra trận trận rên rỉ tiêu hồn thực cốt ca. Nhẹ chút, từ, sâu vào từ, a. Chương 1158, ân ái mặn nồng, 3. Trải qua côn thịt không ngừng đút vào, một trận ma sát mưa rền gió dữ làm cho toàn thân Thục Ngọc Hân run rẩy, trong miệng không ngừng rên rỉ. Chỉ thấy thân thể nàng bịt kín mồ hôi, thần sắc kiều diễm, toàn thân căng thẳng, sâu trong âm đạo, một cổ âm tĩnh tuôn ra, tưới tên quy đầu của Hồ Nguyên Vũ, vách thịt non đè ép mút lấy dương vật, không ngừng tôi kéo, dương tĩnh nóng bỏng không nhịn được bắn ra. Như mưa rào phun vào tử cung, tưới đến toàn thân nàng run rẩy, cặp đùi đẹp quấn chặt lấy hông hắn. Sự tình Kim Quy ngự pháp chân kinh, ta đã hỏi thăm qua Kim Quy, nó nói kia là bí pháp bất truyền của Kim Quy tộc, không thể truyền cho người ngoài, nhưng hứa hẹn về sau tu luyện đại thành, sẽ trợ giúp Thục gia bổ khuyết một chút. Ân ái qua đi, Thục Ngọc Hân mệt mỏi rút ở trong ngực hắn, đa số là nghe Hồ Nguyên Vũ tâm sự, chứ không nói được mấy câu. Gia hỏa này quả thật là trâu bò mà, ngay cả cường giả tiên đế như nàng cũng không chịu nổi hắn chinh phạt, cả người giống như bị chẻ đôi. Bất quá lợi ích tại cực kỳ rõ ràng, chỉ một đêm này, đã bù đắp được nàng bế quan ngàn năm, cũng không biết ta ai sáng tạo ra công pháp thần kỳ như vậy. Ngày mai ta sẽ trở về Ác Ngư Đảo bế quan một đoạn thời gian, sau khi đột phá tán tiên thập ngũ kiếp, tại trợ giúp nàng giải quyết vấn đề ở Hải Châu. Hơn nữa sẽ đưa cho nàng một phần mảnh vỡ hỗn độn tạo hóa thanh liên, như thế nàng cũng dễ ăn nói với đám tộc lão hơn. Ân, tất cả nghe chàng, Thục Ngọc Hân nhu thuận đáp. Hồ Nguyên Vũ nhéo nhéo gò má của nàng, bất đắc dĩ nói. Hai, cảm giác bị nuôi thả giống như gà cũng không mấy tốt đẹp gì, bất quá như vậy cũng tốt, có thể nhân cơ hội này nhổ đi ung nhọt ở trong Thẩm Phán Quân. Sau đó hắn kể lại ân oán của mình với Thập Đại Kim Ô, còn có đối phương uy hiếp. Nghe đến đây, Thục Ngọc Hân không khỏi giật mình, nhớ tới lúc trước Hồ Nguyên Vũ nói Bắc Đà Tông tập trung vật tư ở Thương Viêm Tinh, đa số là cho yêu tộc dùng, xem ra lúc trước bọn hắn phán đoán là thật. Đột nhiên Hồ Nguyên Vũ nhớ tới điều gì, thần sắc nghiêm lúc nói. Nàng phái người chú ý động tĩnh của Đông Di, chính xác hơn là Tam Túc Kim Ô tộc, ta hoài nghi Bắc Đà Tông và Tam Túc Kim Ô tộc có quan hệ hợp tác nào đó. Trong mắt hắn lấp lóe sát ý, Hoàng Ngọc Ân kia nhiều lần tính toán, muốn đẩy hắn vào chỗ chết, đây đã là thù hận không chết không thôi, thậm chí hắn hoài nghi, Triệu Thủy tập kích hắn, rất có thể là do Hoàng Ngọc Ân thao tác, bằng không Triệu Thủy làm sao dám vô duyên vô cớ ra tay với đệ tử của Cụi Thánh. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Hoàng gia và Bắc Đà Tông kia có mối quan hệ nào đó, bằng không lấy năng lực tình báo của Văn Lang Điện, làm sao có thể để Bắc Đà Tông tự tung tự tác như thế, nghe Hồ Nguyên Vũ nói, Thục Ngọc Hân bật cười. Chàng là thiếu chủ của Văn Lang Điện nha, lại sợ thuộc hạ tìm mình gây phiền toái. Bắc Đà Tông không chỉ cấu kết với thánh địa nào đó ở Bắc Phương Tiên Giới, còn cấu kết với Đông Di, đây là tiết tấu muốn lật trời sao. So với Bắc Đà Tông và Đông Di, ta càng lo lắng hơn chính là hoàng gia kia, trong tay bọn hắn nắm giữ một chi Thẩm Phán Quân, có nhiệm vụ giám sát Nam Phương Tiên Giới, mà Hoàng Ngọc Ân kia lại nhi tử của Hoàng Nhật Tân, một trong mấy phó soái Thẩm Phán Quân, nếu bọn hắn quyết tâm gây khó dễ, sẽ gây cho chúng ta rất nhiều phiền phức. Ân, có khi đây là thử thách mà Thánh Mẫu muốn giao cho chàng, nếu một hoàng gia cũng không giải quyết được, thì ngày sau làm sao khống chế Nam Phương Tiên Giới, khống chế Văn Lang Điện. Thục Ngọc Hân ôn nhu nói. Hơn nữa rất có thể, hoàng gia này chính là nhân tố lớn nhất cản trở chàng nhất thống Nam Phương Tiên Giới, bởi vì từ sau Tiên Ma Đại Chiến, Thánh Tôn tiến vào Đại Thiên Giới trấn thủ, sự tình giám sát thế tục hầu như là do hoàng gia quản lý. Bọn hắn thông qua đủ phai con đường vơ vét tài nguyên về cho gia tộc mình, cấu kết với các thế lực lớn, thậm chí có khi còn âm thầm nuôi dưỡng hải tặc, bằng không Hải Châu làm sao có thể toạn đến nước này. Ngừng một chút, Thục Ngọc Hân lại nói, tình trạng phân liệt như hiện tại, mới phù hợp với lợi ích của hoàng gia, bọn hắn có thể từ đó vơ vét rất nhiều tài nguyên, nếu để Nam Phương Tiên Giới thống nhất, thế tục có thiên tử quản lý, quyền lực của bọn hắn sẽ lập tức bị thu hồi. Bọn hắn sẽ cam tâm nhìn tình huống đó xảy ra, thậm chí các thánh giả trong tộc còn hoài nghi, năm xưa Tiên gia nhanh chóng suy bại, về sau phụ hoàng ta mất tích, Thục gia cũng lụng bại theo, hắc thủ phía sau màn rất có thể. Chính là hoàng gia này, chỉ là không có chứng cớ, lại thêm hoàng gia thế lớn, cho nên Tiên gia và Thục gia chỉ có thể cắn răng nhịn, Hồ Nguyên Vũ hỏi. Một chút chứng cứ cũng không có sao. Thục Ngọc Hân tắt đầu. Bọn hắn làm rất kín đáo. Cho dù điều tra cũng không điều tra được gì, đám người Triệu Vương, Cao Biền, có lẽ biết rất nhiều nội tình, nhưng bọn hắn đều là thánh giả, đâu thể dễ dàng động vào được. Theo nàng thì hiện tại phải nên làm thế nào mới có thể đối phó hoàng gia này? Hồ Nguyên Vũ hỏi, Thúc Ngọc Hang mỉm cười. Thật ra từ lúc chàng phi thăng tên tiên giới, thì ngày tốt lành của hoàng gia cũng sắp kết thúc rồi. Cái chàng cần quan tâm không phải là làm sao đối phó hoàng gia, mà là làm sao để giảm tổn thất, giảm ảnh hưởng tới danh vọng của Văn Lang Điện xuống thấp nhất mà thôi. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, cười hắc hắc. Ta cũng cảm thấy như vậy, không nghĩ tới thê tử của ta thật thông minh, phải thưởng, ta không, ta thật không chịu được rồi, lần sau, để lần sau đi, phản kháng vô hiệu, ân, chàng đúng là gia súc mà, nhẹ thôi, vui gia. Chương 1159, Bố cục Bắc Phương, 1. Sáng sớm, sau khi dỗ dành Phượng Hồng Diễm cả buổi, hứa hẹn sau khi xuất quan nhất định sẽ tới Phượng Hoàng tộc tìm nàng, Hồ Nguyên Vũ mới cải biến dung mạo, che giấu khí tức, mang theo vàng và tiểu long rời khỏi Thanh Phong đại tục. Vì tránh né thám tử của Bắc Đà Tông giám sát, hắn không có trực tiếp về Ác Ngư đảo, mà theo thương thuyền tới Cam Hải thành gặp Mộ Dung Phong trước, sau đó tại mượn nhờ truyền tống tử trận trở về Ác Ngư đảo. Nửa tháng sau, thương thuyền cập bến Hải Cam thành, Hồ Nguyên Vũ không có đi quan sát hải cảng phồn hoa, tu sĩ tấp nập như thoi đưa, mà trực tiếp tiến tới quán muối cây đa, sau đó dùng quan phù truyền tin liên lạc với Mộ Dung Phong và Toàn Cơ chân nhân, hai người một người chủ quản hậu cần quân nhu, một người trưởng quản tình báo, nên không có trường kỳ ở trong Âm Dương Tạo Hóa tháp, chỉ khi cần bế quan đột phá, bọn hắn mới mượn nhờ lực lượng thời gian trong tháp, còn bình thường đều ở bên. Ngoài điều hành sự vụ, bái kiến giới chủ, nhận được truyền tin, Mộ Dung Phong và Toàn Cơ chân nhân lập tức chạy tới hậu viện, nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ đang ung dung uống trà, cả hai đều mừng rỡ không thôi. Hồ Nguyên Vũ quan sát hai người, phát hiện khí tức cả hai đều rất vững chắc, tất cả đều bước vào thượng tiên cảnh. Việc này nếu nói ra, chỉ sợ rất nhiều người sẽ không cách nào tin tưởng, bọn hắn chỉ mới phi thăng tên tiên giới chưa tới vạn năm, cho dù cộng thời gian tu hành ở trong Âm Dương Tạo Hóa tháp, cũng chỉ tầm 5-6 thọ kiếp, nhưng tu vi hiện tại đã là thượng tiên cảnh. Cái tốc độ tu luyện này, ở trong lịch sử không phải chưa từng xuất hiện, nhưng cực kỳ hiếm thấy, bất kỳ một vị nào về sau cũng đều là bá chủ một thời đại, danh chấn thiên hạ, nhưng chỗ Hồ Nguyên Vũ lại không phải một hai người, mà là mấy chục vạn người như thế, khi đó tu vi của Hóa Anh thụ cao bậc nào, làm sao có thể đi luyện hóa chút ít tu sĩ kim tiên, đại tiên, tạo thành Hóa Anh quả. Hơn nữa cho dù nó muốn, thì muốn luyện hóa tạo thành Hóa Anh quả kim tiên cấp, đại tiên cấp cũng không phải dễ. Lấy một ví dụ thế này, ngươi có một giọt nước, nếu giọt nước này chảy qua một cái ống chỉ lớn bằng cây kim, như vậy khi nó chảy qua đầu bên kia, vẫn sẽ hình thành một giọt nước, dù giọt nước ấy có chút tiêu hao, nhưng tổng thể mà nói sẽ không quá nhiều, gần như không cần tính. Nhưng nếu giọt nước ấy chảy qua một cái ống lớn bằng bánh xe, thậm chí lớn bằng cái nia thì sao, lúc ấy chỉ sợ thấm ướt cũng không đủ thấm, nói gì tới hình thành giọt nước. Nguyên lý của Hóa Anh thụ cũng như vậy, khi đó tu vi của nó đã là nửa bước thánh tôn, không khác gì một cái ống hút to bằng cả một hành tinh, mà lực lượng của chân tiên, kim tiên, đại tiên, đối với nó mà nói không khác gì giọt nước, muốn luyện hóa hình thành Hóa Anh quả, ít nhất cũng phải luyện hóa vài trăm triệu. Con số này chỉ nghĩ thôi, đã để người ta lắc đầu ngao ngán, cho nên chưa từng có ai nghĩ tới, sẽ lợi dụng Hóa Anh thụ tạo ra lượng lớn cao thủ cảnh giới thấp. Thời điểm đó, Hóa Anh thụ đa số là luyện hóa tiên đế, bán thánh hoặc thánh nhân, còn dưới tiên đế, nó hầu như không đụng tới, Toàn Cơ chân nhân thì bình thản hơn, tính cách hắn ổn trọng, Hồ Nguyên Vũ giao cơ cấu tình báo cho hắn, trong lòng cũng rất yên tâm. Hệ thống tình báo cũng theo chi nhánh quán muối cây đa mở ra mà vươn xa, có tài lực từ quán muối cây đa hậu thuẫn, nên dàn giáo cơ bản xem như hình thành, chỉ là sự tình này cần rất nhiều thời gian bồi dưỡng, trong lúc nhất thời còn chưa có thành tựu gì lớn. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, hắn từng làm đại đế, biết cơ cấu tình báo muốn hoàn thiện cần nhân lực và vật lực khủng bố như thế nào, bất quá sự tình này cũng không vội vàng, dù sao hiện tại trọng tâm của hắn còn ở Hải Châu. Toàn Cơ, chuyện bồi dưỡng hệ thống tình báo, tạm thời giao cho thân tín phía dưới làm, ta có một nhiệm vụ cần ngươi hoàn thành, nhưng Hóa Anh thụ hiện tại lại khác, trải qua hơn một nguyên hội phát triển, hiện tại tu vi của nó chỉ tầm tiên hoàn cảnh, nên mới có thể dễ dàng luyện hóa tu sĩ cảnh giới thấp, còn bị Hồ Nguyên Vũ bắt ăn muối trừ cơm. Không cần đa lễ, hiện tại công việc phát triển như thế nào rồi? Mộ Dung Phong hớn hở nói. Giới chủ, mọi việc tiến triển rất tốt, chi nhánh của chúng ta hầu như đã trải khắp các châu thành lớn trong Nam Phương Tiên Giới, từ đó thu về lượng lớn tài nguyên và vật tư, hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu chi tiêu và mở rộng quân đội, thật ra không phải bọn hắn không muốn, mà là không làm được. Nói chính xác hơn là Hóa Anh thụ lúc ấy không làm được. Nên nhớ lục đại tạo hóa tiên thụ chính là thiên địa linh căn, sau khi hỗn độn tạo hóa thanh liên và nhân quả thiên thư tán thân tạo duyên sinh và nhân quả, chúng xem như là sinh linh đầu tiên trong vũ trụ. Mà từ thời kỳ hỗn độn, kéo dài tới kết thúc thời kỳ viễn cổ, lục đại linh căn sinh ra linh trí, đã trải qua bao nhiêu nguyên hội, tu vi cao bao nhiêu. Cho dù là một con heo, sống thời gian dài như thế, liên tục hấp thu linh khí thiên địa, chỉ sợ cũng có thể chứng đạo thành thánh, thì nói gì tới lục đại linh căn có thể làm được như vậy, hoàn toàn là nhờ công lao của Hóa Anh Thụ, nếu không có nó, dù năng lực của Hồ Nguyên Vũ lớn hơn nữa, âm dương tạo hóa tháp thần kỳ hơn nữa, cũng không cách nào ở trong vạn năm thực tế, để mấy chục vạn chân tiên đột phá thượng tiên cảnh. Từ điểm này có thể nhìn ra, năng lực của Hóa Anh Thụ nghịch thiên như thế nào, chính bởi vì nó nghịch thiên như vậy, cho nên mới bị thiên đạo không dung, hạ xuống thiên phạt đánh thành tro bụi. May mắn gặp phải nữ cường nhân như Âu Cơ Thánh Tôn, dám dẫn người xông vào phạm vi thiên phạt, không chỉ thu hạt giống Hóa Anh Thụ, còn đoạt một nửa bản nguyên thiên đạo. Có người sẽ hỏi thời điểm Hóa Anh Thụ còn ở ma giới, vì sao ma giới không lợi dụng Hóa Anh Thụ đào tạo ra lượng lớn tu sĩ cảnh giới thấp, như vậy chẳng phải sẽ quét sạch thế tục của tiên giới, sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ nghiêm lúc nói. Chương 1160, Bố Cục Bắc Phương, 2. Toan Co Chan Nhan Giác Mình, cúi đầu nói. Giới chủ cứ việc phân phó. Hồ Nguyên Vũ nói, hiện tại ngươi lấy thân phận phụ tá của Mộ Dung Phong, tiến về Bắc Phương tiên giới mở chi nhánh quán muối cây đa, sau đó tìm cách liên hệ với Đặng Thiền Ngọc, đệ tử Đặng gia ở Tam Sơn Tinh Vực, giao chiếc không gian giới chỉ này cho nàng. Trong chiếc không gian giới chỉ này, trừ mảnh vỡ hỗn độn tạo hóa thanh liên, còn có một số bảo vật hắn chuẩn bị cho Đặng Thiền Ngọc. Lúc trước hai người đã thương lượng phương pháp liên lạc, cho nên không cần sợ Toàn Cơ chân nhân không gặp được nàng. Nghĩ, hắn tại lấy một chiếc không gian giới chỉ khác, đặng dò. Chiếc này thì giao cho Dương Thiền của Tây Kỳ, nhớ phải tận tay giao cho nàng, đừng có đưa người khác, bằng không nhất định sẽ không tới tay nha đầu kia. Nàng có hỏi, thì nói phu quân đưa lễ vật cho bảo bối, nàng sẽ biết là ta. Đối với vị tam thánh mẫu này, Hồ Nguyên Vũ sớm đã nhận định thu vào hậu cung, tự nhiên không có khả năng để tên Lưu Ngạn Xương gì kia hất tay trên. Nếu hắn đoán không sai, lần này sau khi bế quan di ra, nàng nhất định sẽ hạ phàm du tịch, rèn luyện đạo tâm, sau đó bị heo ủi, sinh ra tên Lưu Trầm Hương kia. Nhưng Dương Thiền đã gặp hắn trước, vậy thì cha con các ngươi chết cái tâm kia đi. Sắc mặt của Toàn Cơ chân nhân và Mộ Dung Phong đều có chút quái lạ. Giới chủ mới vào Kim Quy di tích thí luyện hơn trăm năm, đã cua được hai vị tiên nữ tuyệt sắc của Bắc Phương tiên giới, hắn vẫn chưa quên nhiệm vụ tay trắng dựng nghiệp kia, một kiện đạo khí, 5 tỷ điểm tạo hóa không phải số lượng nhỏ, hắn làm sao có thể bỏ qua. Toàn Cơ chân nhân nghe nói có thể trong thời gian ngắn đột phá tiên vương, lòng không khỏi mừng rỡ, vội vàng chắp tay lĩnh mệnh, sau đó mọi người thương thảo rất nhiều sự tình, lại dặn dò một số chi tiết. Cuối cùng Hồ Nguyên Vũ mượn truyền tống tử trận trở về Ác Ngư Đảo. Đoạn thời gian Kim Quy di tích mở ra, tất cả chiến sự trên Hải Châu đều tạm lắng, không ai dám nhấc lên can qua ở trước mặt Thánh Tôn, lại thêm có Lâm Nhược Yên và Hồ Tuyết Loan quản lý, nên Ác Ngư Đảo và quần đảo Kim Lân đều theo quỹ đạo mà hắn định ra phát triển. Thấy thần sắc hai người quỷ dị, Hồ Nguyên Vũ có chút xấu hổ ho khan nói. Lần này Toàn Cơ ngươi phải lên đường gấp, không có thời gian tiến vào âm dương tạo hóa tháp tu luyện, bất quá có thể mang theo tài nguyên, tranh thủ sớm ngày đột phá tiên vương cảnh, như vậy sẽ có lực tự vệ tốt hơn. Khi gặp Đặng Thiền Ngọc, nàng sẽ trợ giúp ngươi mở chi nhánh quán muối cây đa ở Thương Triều. Chuyện về sau giao cho ngươi toàn quyền xử lý, cố gắng trong thời gian ngắn nhất để chi nhánh của quán muối cây đa bao thống lĩnh thị trường tiên diêm ở Bắc Phương tiên giới, tuy chỉ mới qua hơn trăm năm. Nhưng hành trình Kim Quy di tích lần này có thể nói sóng gió chập trùng, để Hồ Nguyên Vũ cảm giác như cách biệt một thế, hiện tại gặp lại hai người mình yêu thương nhất, trong lòng khó tránh khỏi cảm xúc bùi ngùi. Cả ba tâm sự suốt đêm, đến khi Lâm Nhược Yên và Hồ Tuyết Loan mệt mỏi đến không nói chuyện được nữa, Hồ Nguyên Vũ mới bỏ qua cho các nàng, để lại hai bát canh sâm có thịt đường tăng, sau đó tiến vào âm dương tạo hóa tháp, chuẩn bị một lần bế quan toàn diện. Hơn nữa nhìn bộ dạng là 8-9 phần đã nắm trong tay. Quả thật là gương mẫu cho nam tu sĩ ở Lạc Hồng Tinh học tập mà, không hổ là giới chủ, lần này, không đột phá tán tiên thập ngũ kiếp, Hồ Nguyên Vũ sẽ không xuất quan. Còn sự tình đảo chủ Đà Minh đảo Đặng Huy sẽ nhân cơ hội này tấn công quần đảo Kim Lân, thì Hồ Nguyên Vũ không cần lo lắng. Lúc trước Thục Ngọc Hân đã nói, sau khi phân thân của Đặng Huy bị nàng hủy diệt, chân thân hắn trọng thương khó lành, thực lực suy yếu, chỉ sợ trong vạn năm không cách nào khôi phục đỉnh phong. Lai thêm tan nay Thúc Ngọc Hân có đề phòng, phái người chặt che giám sát động tĩnh của Đà Minh đảo, một khi có gió thối cỏ phay, không cần Hồ Nguyên Vũ ra tay, Thục gia sẽ giúp hắn giải quyết. Nên lần này hắn có thể an tâm bế quan, không cần lo lắng những sự tình khác. Sau khi vào âm dương tạo hóa tháp, Hồ Nguyên Vũ tiền gọi. Tử Trúc, trong không gian vang lên thanh âm ngọt ngào của Tử Trúc, hì hì, thánh tử, rất hân hạnh được phục vụ ngài. Hồ Nguyên Vũ nghe mà nổi da gà, cảm giác tân này mình sẽ bị Tử Trúc cắt cổ không thương tiếc. Tiểu ác ma này, quả thật ta mê tiền đến không cần mạng. Nửa quyển sau của Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh xuất hiện ở trước mặt Hồ Nguyên Vũ, phía trên tràn ngập lực lượng phong cấm, nhưng vẫn không che giấu được khí tức thần thánh huyền bí của nó. Những phong cấm kia là do Nguyên Thủy Thánh Nhân bố trí xuống, tầng tầng lớp lớp, thiên hạ hôm nay, chỉ sợ trừ mấy vị thánh tôn, thì không ai có thể phá được những cấm chế này. Chính vì vậy mà Trương Bách Nhẫn mới không lo lắng Bát Cửu Huyền Công rơi vào tay Hồ Nguyên Vũ, dù sao đối phương cầm được cũng không mở được. Phía trên lại có cấm chế của Nguyên Thủy Thánh Nhân, chẳng khác nào cái máy định vị. Ngày sau Hồ Nguyên Vũ tiến vào chiến trường Đại Thiên Giới, xiển giáo bọn hắn có rất nhiều phương pháp lấy lại, từ điểm này có thể nhìn ra, vị Ngọc Hoàng Đại Đế tương lai kia, ở tâm tính và mưu kế không hề thua kém bất luận kẻ nào. Hắn từ trên người Hồ Nguyên Vũ cảm nhận được khí tức nguy hiểm, cho nên muốn mượn cuốn Bát Cửu Huyền Công này đào xuống một cái bẫy, chờ ngày sau có cơ hội sẽ để Hồ Nguyên Vũ rơi vào kết cục vạn kiếp bất phục. Tuy Hồ Nguyên Vũ không biết ý nghĩ của Trương Bách Nhẫn, nhưng dù biết hắn cũng không sợ, bởi vì hắn có một thứ mà đối phương không cách nào nghĩ tới, âm dương tạo hóa tháp.